Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 452, 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mộng nhị thúc giết ngươi thất ca, ta mộng nhị thúc giết ngươi. Đường Kiều cả người đều đang run run, nàng chưa từng có nghĩ đến bản thân hội làm như vậy ác mộng, nàng cũng không biết này có phải không phải thật sự, nhưng là mặc kệ có phải không phải thật sự, trong lòng nàng đều là sợ cực kỳ. Trong xe nổ súng thân ảnh là như vậy quen thuộc đến nàng không muốn nói đều không được. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều phía sau lưng, nói. Chớ sợ, đều là mộng, đã là mộng, vậy đều là giả. Đúng hay không? Tuy rằng nói như vậy, lại cũng không thể trấn an Đường Kiều. Đường Kiều đỏ hồng mắt nói nhỏ nói. Không phải, này mộng không là giả. Không biết vì sao, nàng chính là có một loại cảm giác này mộng không là giả, hết thảy đều là thật sự không thể lại thực. Nàng dùng sức ôm Cố Đình Quân, mang theo chút run run. Này hình như là kiếp trước nàng sau khi sự tình, có lẽ là mộng, có lẽ. Căn bản không phải mộng, đều là thật sự, Đường Kiều đã phân không rõ đến cùng có hay không một cái gọi là kiếp trước, thời gian lâu lắm, lâu đến nàng đều có chút quên kiếp trước đủ loại. Có lẽ cái gọi là kiếp trước cũng bất quá đều là một cái mộng thôi. Bất quá mặc kệ như thế nào, Đường Kiều là sợ, rất sợ, rất sợ. Nàng nhẹ giọng nói, thất ca, ngươi phải cẩn thận một ít. Cố Đình Quân thủ ở của nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng của hắn thanh âm thanh tuyền, hắn thấp giọng nói. Ta tự nhiên hội cẩn thận, ta không có việc gì nhi, nếu là ta có việc nhi ai tới chiếu cố ngươi. Chúng ta tiểu A U hiện tại là có thai nhân, ngươi không thể quá mức kích động, nếu là ngươi như vậy cục cưng làm sao bây giờ. Đúng hay không, Cố Đình Quân chậm rãi an ủi nàng, hy vọng Đường Kiều có thể bình tĩnh trở lại. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân lập tức lộ ra một chút cười của hắn tươi cười giống như là mùa xuân ly ánh mặt trời, làm cho người ta hết sức thư sướng. Không biết vì sao, Đường Kiều vậy mà thật sự chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng nhẹ giọng nói, ta có phải không phải thật vô dụng a? Nàng có chút buồn bã hỏi, có lẽ thật là có thai quan hệ, nàng giống như trở nên rất giòn nhược. Cố Đình Quân xem sắc mặt của nàng, vuốt phẳng của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, hắn nói. Nói hưu nói vượn, ngươi sao có thể vô dụng, bao nhiêu mọi người không so ra kém ngươi. Hơn nữa, ngươi như bây giờ khẳng định là cũng bởi vì trong bụng đứa nhỏ này bướng bỉnh. Đường Kiều thổi phù một tiếng, nói, ân, đều là của hắn sai, tuy rằng đứa nhỏ còn không có sinh hạ đến, đã bắt đầu lưng nồi. Đôi vợ chồng này nhưng là có chí cùng đem sự tình đều thôi ở tại còn chưa có sinh ra cục cưng trên người. Tuy rằng Đường Kiều cũng biết bản thân kia đều là nằm mơ, bất quá đến cùng vẫn là nghiêm cẩn. Bất quá ngươi quả thật muốn phòng bị một ít, có lẽ cảnh trong mơ đều là dự triệu. Cố Đình Quân gật đầu, nói một cái hào. Ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Đường Kiều nghe được thanh âm, đẩy đẩy Cố Đình Quân nói. Ngươi đi xem, Cố Đình Quân hào tì khí cười, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến đại môn vị trí Cố Tứ ở cửa nói chuyện với Dương Tu Ngôn. Cố Đình Quân nói, ta đi ra ngoài xem một chút, xoay người đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều cũng ngủ đủ, dứt khoát đứng dậy, chờ nàng mặc được áo khoác, đã nhìn đến Cố Đình Quân đi mà quay lại. Hắn nói, người nương phát động, ngươi cậu cùng Dương Thông Văn đưa nàng đi bệnh viện. Lời vừa nói ra, Đường Kiều lập tức đứng dậy liền muốn nhìn. Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nói. Người nương hiện tại chính là phát động mà thôi, liền tính đi bệnh viện cũng không phải nửa khắc hơn khắc có thể sinh hạ đến. Ngươi hiện tại cũng không phải một người, ngươi còn có thai, không nhớ rõ sao? Đường Kiều lập tức, ta nhớ được a, nhưng là nhớ được về nhớ được luôn sốt ruột. Hơn nữa ta thân thể tốt lắm, ta thật sự là lo lắng ta nương, ngươi làm cho ta nhìn nàng được không được? Cố Đình Quân lắc đầu, Đường Kiều hùng hồ, ta mặc kệ ta liền muốn đi, kia nhưng là ta nương, ta không đi xem bản thân nơi nào có thể yên tâm. Ta đi nhìn sẽ trở lại thôi. Thất ca, nàng lay động Cố Đình Quân cánh tay, Cố Đình Quân lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Hắn nói, ta an bày Cố Tứ chuẩn bị xe, Đường Kiều lập tức cười tươi như hoa, ở trên mặt của hắn ấn hạ một cái hôn, nói. Thưởng cho ngươi, bất quá rất nhanh, nàng đột nhiên nói. Gì ta vì sao muốn thưởng ngươi, ngươi lại không có quyền lợi quản ta tuy rằng chúng ta kết hôn, nhưng là ta cũng không phải bán cho ngươi. Nói tới đây, Đường Kiều chân bó nhà thật không thành thật đạp Cố Đình Quân một chút nói. Sau này không được cấp ta làm chủ, Cố Đình Quân thật sự là giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng mặc kệ bộ dáng gì nữa đều là tốt nhất Cố Đình Quân nhưng là mang theo một chút vui mừng. Có thể là thật sự đứa nhỏ rất nghịch ngợm thôi, bằng không nhà bọn họ Đường Kiều tại sao có thể như vậy thay đổi thất thường đâu. Hắn xoa bóp Đường Kiều cái mũi, nhẹ giọng nói. Ta nào dám làm của ngươi chủ, đều là vì tốt cho ngươi. Hiện tại rõ ràng chính là ngươi có thể làm của ta chủ. Vừa nói như thế, Đường Kiều nhưng là nở nụ cười. Nàng nói, tốt lắm, đi phân phó chuẩn bị xe A, Đường Kiều rất nhanh chạy tới bệnh viện, lúc này Thẩm Thanh cùng Dương Thông Văn đều ngồi ở trên ghế dài ở hành lang, Đường Kiều đuổi vội hỏi. Ta nương thế nào, Thẩm Thanh nói, đại phu nói không có gì chính là khả năng muốn sinh. Đường Kiều tính tính, ngày hình như là trước tiên một điểm, bất quá đổ là không có trước tiên nhiều lắm. Nàng nói, hy vọng ta nương thuận thuận lợi lợi. Thẩm Thanh, nàng đương nhiên sẽ không có việc nhi, nhưng là ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, không cần ở trong này đi theo hầm. Đại phu nói nàng thế nào đều phải ngày mai. Đường Kiều nghe xong, nói, cho dù là như vậy ta cũng sốt ruột a, nàng chính là một cái tính nôn nóng. Thẩm Thanh tối rõ ràng cháu gái nhi là cái dạng gì, hắn nói. Ngươi sốt ruột cũng vô dụng a, được cũng đừng đứng ở chỗ này, ngồi xuống đi. Thẩm Thanh đem vị trí tặng cho Đường Kiều, Dương Thông Văn luôn không tốt cùng Đường Kiều tọa ở cùng nhau, lập tức đứng lên, ở cửa phòng bệnh bồi hồi. Cố Đình Quân, Nhạc Gia Văn đi đến bên này, nhìn đến Cố Đình Quân cùng Đường Kiều đều ở, mở miệng chào hỏi. Cố Đình Quân cùng Nhạc Gia Văn quan hệ cho tới bây giờ đều là ngày càng xa suốt, không thấy rất tốt. Đặc biệt từ Thẩm Thu Thiền đã chết, bọn họ quan hệ nhưng là càng lạnh lùng không ít. Lần này Nhạc Gia Văn có thể chủ động đi lại chào hỏi, nhưng là làm cho người ta có chút nhớ nhung không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Đường Kiều đều nhiều nhìn hắn một cái. Nhạc Gia Văn nói, Cố Đình Quân, Đường Kiều, các ngươi có thể đến ta văn phòng một chút sao? Ta có nói mấy câu tưởng nói với các ngươi. Đường Kiều có chút kinh ngạc, nàng cùng Nhạc Gia Văn trở mặt là từ quán cà phê bắt đầu. Bất quá hiện tại người này có thể ôn tồn nói chuyện với bọn họ, nhưng là làm cho người ta có chút nhớ nhung không đến. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân nói. Hảo, hắn là biết Nhạc Gia Văn người này, kỳ thực người kia không xấu, nhưng là rất nhiều thời điểm đều bướng bỉnh dọa người, hắn luôn một can cân, nhận định sự tình rất khó thay đổi. Hơn nữa hội thập phần chấp nhất, như vậy thật dễ dàng cấp những người khác tạo thành quấy nhiễu, nhưng là chính bản thân hắn lại không biết. Cố Đình Quân không nghĩ ở bệnh viện cùng hắn tranh chấp miễn cho cấp bên này thêm phiền. Hắn nói, hảo, thuận thế dắt Đường Kiều. Mấy người cùng tiến vào dưới lầu Nhạc Gia Văn văn phòng, trong văn phòng không có người khác. Nhạc Gia Văn hỏi, phía ta bên này không có trà cho các ngươi rót cốc nước đi. Như vậy hòa khí Nhạc Gia Văn cũng không phải thông thường. Cố Đình Quân mỉm cười, ngươi nên sẽ không là muốn độc chết ta đi. Lời vừa nói ra, Nhạc Gia Văn trực tiếp phiên một cái xem thường. Bất quá lại nhất tưởng, hai người quan hệ quả thật không tốt, nghĩ như vậy cũng không tính cái gì. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không cần phải đến này hư, cũng không phải biết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt lắm. Hắn nói, phía trước Thẩm Thu Thiền sự tình ta và các ngươi xin lỗi, phía trước là ta rất xúc động oan uổng các ngươi, cho các ngươi bằng thêm rất nhiều quấy nhiễu thực xin lỗi. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân hai mặt nhìn nhau, nhưng là khó được đều lộ ra một chút kinh ngạc. Có thể nhường Nhạc Gia Văn nói ra lời như vậy, luôn làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Cố Đình Quân hòa dịu một chút, mỉm cười. Người không cần xin lỗi, kỳ thực cũng không có gì tất yếu. Nhạc Gia Văn nghiêm cẩn. Lúc trước ta còn hoài nghi quá ngươi cùng Đường Kiều. Tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, lập tức rất nhanh đừng khai. Hắn nói, ta hoài nghi quá các ngươi cùng Thu Thiền Tử có quan hệ, là ta không đúng. Mặc kệ thế nào ta đều muốn cùng ngươi nhóm xin lỗi. Hắn người này liền là như thế này, đã sai lầm rồi, sẽ xin lỗi. Chính là như thế nhưng Đường Kiều có chút không rõ, nàng không biết Nhạc Gia Văn đã biết cái gì thế này mới biến thành cái dạng này. Theo lý thuyết này không liên quan nàng nhi, nhưng là Đường Kiều vẫn là hiếu kỳ nói. Không biết, ngươi vì sao lại tưởng muốn xin lỗi đâu? Nhạc Gia Văn mỉm cười một chút nói, ta sai lầm rồi không nên xin lỗi sao? Đường Kiều, xin lỗi là nên, bất quá ngươi thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ quái a. Nhạc Gia Văn mỉm cười. Ta biết không là các ngươi hại chết Thu Thiền, mà là người khác. Nói lên này, Đường Kiều càng thêm hào kỳ. Vậy ngươi cảm thấy là ai? Nhạc Gia Văn cười nhẹ, đến cùng không có nói thẳng ra là ai. Hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ nói. Tóm lại không là các ngươi là được. Hắn cũng không tính toán đem càng nhiều hơn sự tình nói cho bọn họ biết Cố Đình Quân là cái gì tính cách hắn là biết đến. Hơn nữa người này đối Thu Thiền là có thành kiến, hắn nếu là nói bản thân muốn làm cái gì, khó bảo toàn hắn sẽ không ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng hai người huynh đệ tình so với bình thường bằng hữu bình thường cũng không như, nhưng là Nhạc Gia Văn điểm ấy tin tưởng vẫn phải có. Cố Đình Quân sẽ không mắt thấy hắn đi mạo hiểm, đây là hắn đối Cố Đình Quân hiểu biết, đúng là bởi vậy, hắn không tính toán nói cái gì. Nhạc Gia Văn cố ý không nói, người khác cũng không có khả năng đem cái miệng của hắn khiêu khai. Cố Đình Quân theo dõi hắn, nửa ngày, nói, chính ngươi đừng dính vào là được. Hắn đứng dậy, ta quản không xong ngươi sự tình, ngươi cũng quản không xong ta sự tình. Tóm lại, chúng ta cũng không phải người cùng đường. Lời này cũng không phải giả. Cố Đình Quân mỉm cười, nửa ngày ý vị thâm trường nói. Kia nhưng là, cách trương,